nàng ta bưng một cái thau tắm nho nhỏ, bên trên đậy một cái nắp bằng gỗ. Trong khe hở ẩn ẩn bay ra hơi nước nóng, một mùi hoa nhẹ nhàng tản ra không khí. Cái gì vậy? Nhiễm Nhan hỏi. Tiểu Mãn biết Nhiễm Nhan kỳ thật cũng không dọa người như vẻ bề ngoài, bèn cười nhẹ, hai lúm đồng tiền nở trên má. Nô tỳ thấy hoa kim ngân nở rộ trong viện, liền hái một ít vào cho nương tử ngâm. Mùa hạ dùng hoa kim ngân ngâm nước tắm rất tốt đó. Nhiễm Nhan gật gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, Tiêu Tụng thật là đoán đúng rồi, Phùng Xuân chỉ sợ cũng là bị chết chìm trong thùng tắm. Nhưng nàng ta chết chìm trong thùng tắm của ai? Tiểu Mãn thấy Nhiễm Nhan không nói gì, liền đánh bạo tiến lên hỏi, nương tử, để nô tỳ giúp ngài gọi đầu nha. Được. Tiểu Mãn kéo một cái ghế cao từ góc tường tới, đặt ở bên cạnh thùng tắm, rồi sau đó đem thau tắm nhỏ thả lên trên. Nhiễm Nhan vừa vốc nước lên người, vừa nhìn động tác của Tiểu Mãn, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thau gỗ, ghế cao. Cái ghế cao trong phòng tắm này có chút thô ráp, nhưng rất giống với cái ghế bị ngã bên chân Vãn Lục hôm nàng bị treo lên. Người đường triều đều là quỳ ngồi, án kỷ đều rất thấp. Thứ có chân giống ghế ngồi bình thường sau này cũng chỉ có hồ sàng, nhưng hồ sàng cũng không cao đến như vậy. Còn nữa, cái nắp thùng này... Tiểu Mãn, em tới đây đứng đối diện với ta. Nhiễm Nhan chậm rãi nói. Tiểu Mãn đang đổ nước nóng ngâm cánh hoa vào trong thùng tắm, nghe thấy Nhiễm Nhan vậy mà nhớ tên nàng, liền vui vẻ ứng tiếng, tiện tay đem thau nước còn non nữa đặt lên ghế cao gần thùng tắm, rồi theo lời đứng vào đối diện. Nhiễm Nhan từ trong thùng tắm vươn tay ra, cầm lấy thau gỗ nhỏ, đem nước bên trong đổ toàn bộ vào thùng tắm, rồi sau đó bắt đầu nghiên cứu cái thùng gỗ này. Còn có nắp thùng, lại thỉnh thoảng cầm hai món đồ này khoa tay múa chân trên đầu Tiểu Mãn. Tiểu Mãn nhìn mà đáy lòng rung từng trận, sợ nàng thật sự cầm mấy cái món kia mà ném vào đầu mình. Cái thùng gỗ này miệng rộng đáy hẹp nhưng rất nặng, mặc kệ là miệng hay đáy, nếu đập lên đầu thì không chỉ có sưng mà còn có thể trầy da, tổn thương trên đầu Phùng Xuân có hình cung, hẳn là do cái nắp thùng giống cái này tạo thành. Thùng khác nhau sẽ có kích cỡ khác nhau, độ cong cũng không giống nhau. Ước chừng hung thủ chính là dưới tình thế cấp bách cầm nắp thùng đập lên mặt Phùng Xuân, sau đó lập tức phát hiện nàng ta không chết mà cũng không té xỉu. Nhiễm Nhan roạt một tiếng từ trong thùng đứng lên, duỗi tay về phía cổ Tiểu Mãn. Tiểu Mãn trợn mắt há mồm mà nhìn thân hình phập phồng quyến rũ của Nhiễm Nhan, da thịt ngọc ngà như mỡ dê lấp lánh ánh nước, đứng bên trong màn hơi nước lượn lờ, quả thực là câu hồn đoạt phách. Nàng ta nhìn đến ngập thần, phần cổ lại đang bị Nhiễm Nhan tóm lấy kéo về phía trước, cứng rắn mà ấn xuống thùng tắm bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ gần như dán lên mặt nước, nàng vội vàng hét lên, nương tử tha mạng, nương tử tha mạng. Nhiễm Nhan lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình trần trụi đứng ở trong thùng tắm, xấu hổ mà khụ một tiếng, yên lặng ngồi trở lại trong nước, giải thích với Tiểu Mãn đang kinh hoàng. Ta chỉ là nghĩ đến một vài chuyện thôi. Nghe giải thích như vậy, Tiểu Mãn một chút cũng không yên tâm. Nghĩ đến chuyện gì mà lúc thì cầm nắp thùng quơ quơ trên đầu nàng, lúc thì muốn đem nàng ấn vào trong nước chứ. Nhưng mà thân hình nương tử thật đúng là cực phẩm. Đôi mắt to thủy linh linh của Tiểu Mãn liếc một cái lên thân thể như ẩn như hiện trong nước, nhỏ giọng nói, nương tử, nô tỳ gọi đầu cho ngài. Nhiễm Nhan gật gật đầu, lúc này đã nghĩ thông suốt vài chuyện, liền không lộn xộn nữa, để Tiểu Mạn giúp nàng gọi một đầu tóc đen dài quá mông. Thật vất vả tắm gội xong, Nhiễm Nhan lập tức liền trở về phòng lăn lộn, đem hình dạng thau tắm cùng hình dạng chiếc ghế cao vẽ xuống, rồi sau đó viết một phong thơ giao cho đội chính Trương Dũng đang làm thủ vệ ở thôn Trang, nhờ hắn tức khắc phái người đưa đến chỗ Lưu Thứ Sử. Sau khi làm xong mấy việc này, Nhiễm Nhan mới chân chính thả lỏng. Sau khi dùng bữa tối, nàng đi bồi Vãn Lục một chút rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là mệt đến tàn nhẫn, một đêm này trong mộng tuy rằng có nhiều hình ảnh linh tinh vụn vặt, lại chung quy không có liên tục. Trong 6-7 năm qua, đây là đêm nàng ngủ ngon nhất. Mấy ngày kế tiếp, mưa dầm liên miên, đi ra ngoài rất bất tiện. Những người cầu Nhiễm Nhan chẩn bệnh đều sôi nổi đưa tin tới nói không dám phiền nàng tự mình tới cửa, mà sẽ đúng ngày hẹn mang người bệnh đến. Vì thế, mấy ngày này Nhiễm Nhan xem như nhàn hạ. Mỗi ngày chẩn bệnh xong, liền qua chỗ Ngô Tu Hòa nghe hắn giảng y thuật. Từ sau bữa cơm Nhiễm Nhan làm kia, Ngô Tu Hòa rõ ràng nhiệt tình hơn so với trước kia, càng thêm ra sức, thường thường trong tối ngoài sáng mà ra hiệu nàng nên làm bữa cơm nữa để khao lão một chút. Thời gian bất tri bất giác đã qua 5 ngày. Móc xanh đặt trong dung dịch nuôi cấy cũng đã đến lúc có thể dùng để chiết xuất penicillin. Nhiễm Nhan đem 30 cái khay dung dịch nuôi cấy đổ hết vào thùng gỗ được đặc chế trước đó, sau đó rót dầu cải vào, quấy lên. Trong nước penicillin có chứa vật chất hòa tan bởi chất béo, mà dầu có thể hòa tan loại vật chất này. Sau khi quấy đều lên, chỉ cần yên lặng chờ đợi. Cuối cùng, vật chất bên trong thùng được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là lớp vật chất do dầu hòa tan nổi lên. Tầng thứ hai là lớp vật chất mà cả nước lẫn dầu đều không hòa tan được. Đến tầng cuối cùng, bởi vì penicillin là vật chất có thể hòa tan trong nước, cho nên phần lắng ở dưới đáy thùng là phần chứa penicillin. Thùng gỗ đặc chế ở dưới được làm như thùng rượu, có cái van đóng mở được. Mở van ra, tầng nước dưới cùng chậm rãi chảy ra. Nhiễm Nhan đem bát sứ đã được khử trùng bằng rượu và tráng qua nước cất mà hứng lấy. Sau khi lọc bỏ đi một ít tạp chất lớn, đổ vào lọ, bên trong có thả than mịn đã tiêu độc. Sau khi quấy lên, penicillin sẽ được than hấp thu. Hình nương ở một bên hỗ trợ, mặt mũi ngơ ngác mà nhìn Nhiễm Nhan lắc một đống chai lọ vài bình, không rõ một thùng mốc lại đặt vào nước 7 ngày, rót dầu, rót than xong thì có gì khác biệt sao? Mà trên thực tế, những thao tác hôm nay căn bản không tính là khó. Cái khó chính là chuẩn bị mấy cái nguyên liệu. Chỉ là rượu để tiêu độc và nước cất mà làm Nhiễm Nhan mỗi ngày mệt đến chết đi sống lại, bận bịu rất lâu, đặc biệt là chuyện thu nước cất. Tuy rằng không tính là khó, nhưng số lượng rất ít. Thu được một lọ phải tốn rất nhiều thời gian, mà thời điểm tiêu độc đã đổ mất tiêu hơn phân nửa bình. Quả thực là đổ máu và mồ hôi của Nhiễm Nhan nàng a. Còn nữa, cần có soda, tục xưng là kiềm. Soda phải dùng muối ăn, axit, than đá, đá vôi để làm nguyên liệu chế ra. May mà trước đây Nhiễm Nhan đã đi theo cha của nàng là một nhà hóa học rèn luyện mấy năm. Nếu không, chỉ biết mỗi biện pháp chiết xuất penicillin không thôi thì cũng chỉ có nước dương mắt mà nhìn. Nhiễm Nhan đem than và vật chất hòa tan trong nước quấy đều lên xong, lại làm 3 lần tinh luyện, mỗi lần thêm vào một thứ khác nhau. Lần 1 thêm nước cất lọc ra, nước lọc ra còn chưa phải dung dịch penicillin. Lần 2 thêm axit yếu, tức là giấm cộng với nước, nước lọc ra vẫn chưa được. Lần 3 thêm nước soda, dung dịch lọc ra lúc này mới là chân chính dung dịch penicillin. Nhiễm Nhan nhìn bốn cái chai đựng dung dịch penicillin, đôi mắt luôn bình tĩnh của nàng cũng hơi hơi phím hồng. Mấy ngày này trôi qua thật không dễ dàng. Chỉ là chiếc nước cất thôi mà nàng đã mệt đến eo đau, lưng đau. Vốn dĩ khi nhìn thấy bệnh giang mai trên người của Tử Tự, Nhiễm Nhan cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì là một người có tâm lý hiện đại, một y giả hiện đại, trong tiềm thức đều cho rằng trình tự chiết xuất ra penicillin khá đơn giản. Đến khi chân chính làm mới biết được, đường triệu không có soda, không có nước cất, than mình chính mình phải chậm rãi mài ra. Môi trường nuôi cấy dung dịch, chính mình phải dùng khoai sọ và gạo để nấu. Đại đường, sao lại xuất hiện loại bệnh khó chơi này chứ? Trong lòng Nhiễm Nhan cảm thán, nếu có thể đổi lại, nàng tình nguyện mỗi ngày giải phẫu hai cổ thi thể, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý mà chiết xuất penicillin nữa. Hình nương nhỏ giọng hỏi, nương tử, đây là nước thần tiên. Nhiễm Nhan khựng lại một chút, mới nhớ ra lúc trước nàng nói trong mộng có người chỉ điểm, nên đành phải gật đầu. Nhiễm Nhan nhỏ hai giọt lên một cái khay nuôi cấy khác, bên trong đựng đầy hoàng kim tụ cầu khuẩn. Loại khuẩn này khá dễ tìm, Nhiễm Nhan mấy ngày hôm trước phát hiện ra chúng, liền thả vào dịch nuôi dưỡng để xúc tiến chúng sinh sôi. Hôm nay liền có một mảng tràn đầy. Hoàng kim tụ cầu khuẩn khi bị dung dịch penicillin nhỏ vào dần dần tiêu vong, chỗ bị nhỏ tới rất nhanh mất đi một mảng. Thí nghiệm hiệu quả, Nhiễm Nhan nhẹ nhõm thở ra. Nếu phí sức chín trâu hai hổ mà bước cuối cùng này còn không ra được hiệu quả như mong muốn, nàng thật sự sẽ khóc luôn đó. May mà trời cao đối đãi nàng còn không quá khắc nghiệt. Nhiễm Nhan thật cẩn thận mà cất mấy cái bình penicillin quý giá này đi. Tảng đá lớn đè ở trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, tâm tình rất là nhẹ nhàng, liền quyết định làm một bữa cơm cho sư phụ. Ngô Tư Hòa duỗi dài cổ mà đợi sau một lúc lâu. Nhiễm Nhan vừa mới làm xong món thứ nhất, Nhiễm Vân Sinh đã tới, làm lão nhân gia tức giận đến thổi râu trừng mắt. Tiên phong đạo cốt đau khổ duy trì trong nháy mắt bị sụp đổ, là lối khóc lóc chơi xấu, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhiễm Nhan rơi vào đường cùng, đành phải làm món lão yêu nhất, thịt đông pha, một rau một kho, an ủi tâm hồn bị tàn phá kia của lão. Nhiễm Vân Sinh cười đến nghiêng ngả. A Nhan, sư phụ này của muội thật sự thú vị. Khóe môi Nhiễm Nhan hơi cong lên, không tiếp tục đề tài này, ngược lại hỏi, huynh hết bận rồi? Muội quên rồi à? Nhiễm Vân Sinh dừng chân oán trách nói, hôm nay chính là thất tịch tết khất xảo á, muội thân là một cái nữ nhi gia như thế nào có thể quên đến không còn một mảnh như vậy chứ. Ớ, Nhiễm Nhan nhớ tới hình nương từ sáng sớm đã bắt đầu bận bịu lải nhải. Nhanh lên, đi rửa mặt chải đầu một chút đi. Chúng ta đêm nay đi chơi sông Bình Giang, đại bá cũng cho phép ta mang muội theo rồi. Chương 60: Màn ám sát tuyệt luân. May mà hình nương đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Nhiễm Nhan vội vàng tắm rửa xong, liền bắt đầu chải tóc trang điểm. Nguyên tắc của hình nương rất kiên trì nhất quán, đem hết toàn lực mà trang điểm cho nàng theo hướng nhu hòa vũ mị. Tiểu Mãn lần này cũng dùng hết thủ đoạn, đem gương mặt tử khí trầm trầm của Nhiễm Nhan cứng rắn hóa trang đến vô cùng nhu mì kiều tiếu. Nhiễm Nhan nhìn trong gương một hồi, trong lòng vạn phần biệt nữ. Vốn dĩ đã phải thay đổi cả một cơ thể, còn chưa hoàn toàn thích ứng, hiện tại lại thành cái dáng vẻ này. Nhiễm Nhan cảm thấy cả linh hồn cũng sắp không phải của mình.

Nhiễm Nhan vừa mới nhìn thấy hai người bị mất mạng, tạm thời không có tâm tình để dạo phố. Nhiễm Vân Sinh cũng bởi vì mới vừa rồi tìm kiếm Nhiễm Nhan chạy đến mệt mỏi, liền nói: "Đi lên thuyền đi." "Thuyền?" Nhiễm Nhan nghi hoặc nhìn hắn. Đôi mắt Nhiễm Vân Sinh rực rỡ lấp lánh. "Năm nay ta vì A Nhan mà làm riêng một con thuyền, tuy không khổng lồ hoa mỹ như của Tề thị, nhưng là ta tự mình bố trí, rất thoải mái đó." Kết thúc phần 15. Wow, wow, wow. Hôm trước phải đối phó với Tiêu Lan Quân mặt dày, hôm sau lại phải đụng độ Tô Sát Thủ mặt lạnh rồi. A Nhan nhà mình cũng thiệt là mệt mỏi ghê ha. Nhưng mà vậy thì mới cuốn hút phải không các bạn? Vẫn còn rất nhiều chuyện hay xảy ra trong đêm thất tịch này, mời các bạn đón nghe nha. À, nhân tiện mình xin cảm ơn các bạn đã bấm like ủng hộ mình nha, có thêm nhiều động lực để đọc truyện tiếp cho các bạn nghe đó. Mình cũng rất mong các bạn sẽ góp ý thêm cho mình về chất lượng âm thanh, nhạc nền, giọng đọc, vân vân, để mình làm tốt hơn nữa nha. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong phần 16 có tên là Thất Tịch.